Bá y thiên hạ, chương 210, đế quốc cải tổ cường quốc lộ, góc truyện audio.com. A, cải tổ, vậy chẳng phải sẽ làm cho tạp tu tư đế quốc tan rã sao? Đại giáo hoàng, ngài không thể làm như vậy được đâu. Mạch Khắc Hưu Tư bối rối nói với Đoạn Vân, hắn mỉm cười, trấn an, yên tâm, ta không nói là muốn để tạp tu tư tan rã. Tạp tu tư vẫn là tạp tu tư, người Mạch Khắc Hưu Tư vẫn là hoàng đế như trước, hoàng tộc các ngươi vẫn là hoàng tộc như trước, đại thần cũng vẫn là đại thần như trước. Nghe hắn nói, sắc mặt Mạch Khắc Hưu Tư chẳng tốt thêm lên được chút nào. Bởi vì hắn biết cho dù mình cũng là hoàng đế, tạp tu tư từ nay sẽ không còn do mình định đoạt nữa. Sắc mặt ông trắng bệch ra, nói, ngài nói đi, muốn cải tổ tạp tu tư thành cái dạng gì? Ha ha, trước tiên là cải tổ về hệ thống chính trị. Nói thế này cho dễ hiểu, ta muốn giảm bớt hoàng quyền, đề cao quyền tham chính của các đại thần. Hắn vui vẻ tuyên bố, nghe Đoạn Vân muốn đề cao quyền của các đại thần ai ai cũng có vẻ cao hứng. Họ cũng không thể để ý nghĩ của mình biểu lộ ra ngoài, dù sao đế vương vẫn còn đứng ở đây. Mạch Khắc Hưu Tư cắn răng, nói tiếp vẻ khó khăn. Đoạn Vân đại nhân, ta muốn biết tạp tu tư còn có thể có được chủ quyền nữa không? Nói cách khác, tạp tu tư sẽ có thân phận như thế nào trước thế nhân? Nghe Mạch Khắc Hưu Tư hỏi vậy, hắn ngoắc ngón tay giải thích. Chủ quyền, ồ không, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ý của ta là tạp tu tư có chủ quyền tuyệt đối, nói cách khác trong tương lai sẽ là một lãnh thổ đầy đủ, thậm chí lãnh thổ còn có thể không ngừng mở rộng ra. Nhưng có một việc ta cần phải nói cho ngươi, tạp tu tư từ nay về sau sẽ được Trung Hoa gia tộc bảo hộ. Nói cách khác tạp tu tư trở thành một bộ phận của Trung Hoa gia tộc. Nghe Đoạn Vân nói thế, sắc mặt của hoàng đế tạp tu tư nhìn nhăn giống y như mông khỉ. Ý của ngài nói rằng tạp tu tư bị khống chế. Hắn lắc đầu phủ nhận. Không, không phải bị khống chế. Ta tuyệt không chiếm lĩnh nước các ngươi, đất nước các ngươi vẫn tự quyết định. Sau này ngươi sẽ phát hiện đầu phục Đoạn Vân ta là một hạnh vận cho các ngươi. Ta muốn nói thêm cho biết Lôi Ngạo đã là một nước phụ thuộc của Trung Hoa gia tộc ta. Nghe Đoạn Vân nói thế, các lãnh đạo tạp tu tư đều mất bình tĩnh. Thiên Long sớm đã là thế lực của Đoạn Vân, bây giờ Lôi Ngạo lại đầu phục hắn nữa, vậy thì tình thế bây giờ còn gì để nói nữa đây, tạp tu tư nếu còn không thần phục hắn thì vấn đề sẽ xảy ra. Hủy diệt hay là tang tóc, nghe Đoạn Vân nói tạp tu tư chỉ phải gia nhập Trung Hoa gia tộc, Mạch Khắc Hưu Tư thở phào một cách nhẹ nhõm. Theo ông, với cường thế của Đoạn Vân, thần phục dưới tay hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từ khi Thiên Long trở thành thế lực của Đoạn Vân tới nay, quốc lực của Thiên Long có thể nói mỗi ngày tiến ngàn dặm. Tạp tu tư vốn cũng đang đợi cơ hội, một cơ hội để thần phục Đoạn Vân. Tuy nhiên cơ hội này hiện tại không hợp thời, bởi vì hôm nay tạp tu tư đã bị đại quân địa tinh đánh bại. Nếu tạp tu tư có thể làm như Lôi Ngạo đế quốc sớm thần phục hắn, vậy thì địa vị hoàng đế tạp tu tư của ông cũng sẽ có một vị trí hoàn toàn khác. Được rồi, ta đại biểu cho 600 triệu dân chúng trên cả nước tạp tu tư, xin được thần phục Trung Hoa gia tộc của gia chủ Đoạn Vân. Từ nay, tạp tu tư đế quốc sẽ trở thành một nước được bảo hộ của Trung Hoa gia tộc. Nhưng, Đoạn Vân đại nhân, ta có một điều kiện. Mạch Khắc Hưu Tư đề nghị, Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói, gạch nối, góc truyện audio.com, người có điều kiện gì đều có thể nói ra, nhưng ngươi bây giờ là một nước chiến bại, ta không nhất định phải đồng ý. Ông thở dài một lúc rồi nói. Con gái thứ ba của ta khoan ta không đáp ứng điều kiện này. Tại sao các ngươi ai cũng thích đem con gái gả cho ta thế hả? Ngũ Long công chúa của Thiên Long đế quốc bây giờ đều là bà xã của ta, Lôi Ngạo lại muốn gả nhị công chúa cho ta, tạp tu tư ngươi cũng muốn bắt chước. Các ngươi có lầm không đó? Muốn làm gì? Xài mỹ nhân kế hả? Nguồn chuôn phao, VN hắn vốn rất sợ loại điều kiện này, vội vàng dẫy đành đạch nói át đi. Cái gì mà có một cái được nói tới liên tục, tại sao lão tử ta lúc nào cũng dính tới nữ nhân như vậy? Đoạn Vân đại, thôi, thôi, ngươi là nước chiến bại, phải đầu hàng vô điều kiện. Hắn toát mồ hôi, vội vàng ngắt lời. Mặc dù cảm nhận được vẻ chán ngấy của Đoạn Vân, nhưng Mạch Khắc Hưu Tư vẫn cố nói. Ta muốn nhờ Đoạn Vân đại nhân cứu con gái thứ ba của ta. Nó bị bệnh nặng, ta nghĩ chỉ có ngài mới có thể cứu được nó. Nghe ông nói thế, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải đem con gái gả cho tiểu gia ta. Nhưng lão gia hỏa này tại sao không đem con gái xinh đẹp gả cho mình? Chẳng lẽ mình không đẹp trai, yêu nhã sao? Hóa ra là như vậy. Hiểu lầm thôi, trước hết ngươi nói cho ta về mọi sự tình của tạp tu tư cái đã rồi tính tiếp. Hắn nở nụ cười vui vẻ đáp ứng. Kết quả, đầu tiên, Đoạn Vân dùng thực lực của mình đem hoàng gia kỵ sĩ của Tạp Tu Tư tiến hành cải tổ, biên chế 10 vạn hoàng gia kỵ sĩ sửa thành 10 nanh sói sư đoàn, do 11 sĩ quan nanh sói của hắn phái tới thống lĩnh. Bây giờ 11 sĩ quan đều là thần cấp long kỵ sĩ, cộng thêm giới lãnh đạo ở Tạp Tu Tư cũng đã thần phục, nếu muốn khống chế 10 vạn bộ đội cũng là chuyện quá dễ dàng. Tiếp theo, Đoạn Vân lại kêu Địa Tinh thả toàn bộ những tù binh sĩ quan bắt được ra, đưa họ nhập vào những đơn vị khác của quân đội Tạp Tu Tư, đồng thời bắt đầu tiến hành cải tổ quân đội Tạp Tu Tư một cách cương quyết. Hắn còn tước sạch mọi quân quyền của Mạch Khắc Hưu Tư. Bây giờ quân quyền do Nguyên Lữ Phó Lữ Hai Tạp Uy Ni Tư của Nanh Sói Sư Đoàn và một vị đại tướng Tạp Tu Tư cùng nhau quản lý. Tạp Uy Ni Tư cũng là người phụ trách cao nhất của 11 vị sĩ quan Nanh Sói cao cấp đóng Tạp Tu Tư. Từ đó tất cả quân quyền Tạp Tu Tư tất cả đều nằm trong tay Đoạn Vân. Mạch Khắc Hưu Tư vẫn là hoàng đế như trước, nhưng chỉ là một hoàng đế có thực nhưng không có lực duyên. Chắc giống chế độ quân chủ, nhưng Đoạn Vân hứa với ông, chỉ cần ông có biểu hiện tốt, hắn sẽ cân nhắc giao binh quyền lại. Mạch Khắc Hưu Tư thật ra rất tức thời, ông tỏ vẻ với hắn là mình không quan tâm tới quân đội, muốn bỏ thời gian làm tốt chính vụ, làm một hoàng đế tốt nhằm đem lại cho dân chúng Tạp Tu Tư một cuộc sống mới tốt hơn. Ông nói, chỉ khi quân đội nằm dưới sự khống chế của Đoạn Vân thì Tạp Tu Tư có thể sẽ đạt tới mức ổn định, toàn dân mới có thể đồng tâm hiệp lực kiến thiết lại đất nước. Thấy Mạch Khắc Hưu Tư phối hợp như thế, Đoạn Vân cũng chẳng hẹp hòi gì, thưởng cho ông một viên tẩy tùy đan, làm cho lão hoàng đế trẻ ra vài tuổi. Chiêu thức ấy của hắn khiến cho Mạch Khắc Hưu Tư bắt đầu tự nguyện ủng hộ một cách vô điều kiện. Quyền của các đại thần Tạp Tu Tư thật là cũng tăng lên không ít, nguyên nhân là các đại thần không còn phải nơm nớp lo sợ quyền sinh sát của hoàng. gocchuyenaudio.com Đến nữa, nhờ đó, các công việc hành chính của Tạp Tu Tư từ đó trở nên rất sáng sủa. Để khống chế Tạp Tu Tư, Đoạn Vân còn nghĩ đến việc thu phục tất cả các sĩ quan của đế quốc, đưa họ gia nhập dưới cờ Trung Hoa gia tộc. Đương nhiên nhóm sĩ quan đầu tiên mà hắn thu phục chính là đám tù binh cao cấp. Tổng cộng tất cả, Đại quân Địa Tinh đã bắt được hơn 1.000 tù binh là sĩ quan cao cấp. Mặc dù không thể tránh khỏi có mấy tên sĩ quan tham nhũng biển thủ tiền của binh lính, duyên. Giống gian GDK của TTV quá, hi hi, nhưng chắc chắn cũng có khá nhiều sĩ quan cao cấp có tính cách trung thực. Giống như đại tướng Tạp Tu Tư đã đầu hàng ngay từ lần đầu tiên khi bắt đầu giao chiến với Địa Tinh, còn có mười mấy tên sĩ quan cấp vạn phu trưởng, mấy người này sẽ trở thành những lãnh đạo quân đội của gia tộc ở Tạp Tu Tư. Đoạn Vân thỉnh thoảng tụ tập những giới lãnh đạo Tạp Tu Tư lại, bỏ ra chút thời gian giảng giải những vấn đề lý luận quân sự, chủ yếu là đem chuyện ma tộc và nước của hắn. Hắn muốn họ quán thâu tư tưởng xâm lược hiện đại và thực dân chủ nghĩa. Phải giảng giải về mấy thứ lý luận đó cho đám sĩ quan quân đội đầu óc bã đậu như vậy quả là mệt chết người. Sau khi Tạp Tu Tư đã trở thành quốc gia dưới trướng Đoạn Vân, những cải cách không chỉ hạn chế ở quân đội. Trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học kỹ thuật cũng triển khai sâu rộng. Hắn có ý muốn áp dụng các hạng chính sách cải cách ở Tạp Tu Tư hướng theo hướng phát triển thực dân. Nói cách khác, hắn muốn đế quốc này không ngừng xâm lược để phát triển. Dựa theo lý luận của Đoạn Vân, Tam Đại Đế Quốc đã quy phục dưới cờ của mình, những tiểu vương quốc trên đại lục tự nhiên không thể buông tha được. Tam Đại Đế Quốc đều là thế lực của lão tử rồi, mấy nước tiểu trùng còn không mau mau chạy tới dưới trướng của ta hay sao? He he, bước kế tiếp của Đoạn Vân là muốn thống nhất mọi quốc gia và thế lực trên đại lục. Về phần bệnh vặt của con gái thứ ba của Mạch Khắc Hưu Tư, hắn đặc biệt bỏ chút thời gian tới xem bệnh. Chuyện vặt bệnh tim thôi, chỉ hai lần là hết ngay. Đương nhiên Tạp Tu Tư là một quốc gia rất lớn, nếu muốn hoàn toàn khống chế nó chỉ dùng thời gian 1-2 ngày là chuyện không thể làm được. Nhưng Đoạn Vân là ai? Một tên điên siêu biến thái. Hắn bỏ thời gian gần 10 ngày tự mình soạn giáo án và cải cách quân sự cho Tạp Tu Tư. Trong thời gian 10 ngày tuy không thể hoàn toàn làm cho đám sĩ quan này trung thành với hắn, nhưng thời gian 10 ngày cũng đủ để giúp Đoạn Vân phát triển được vài người thân tín. Ngoài ra, hắn còn phát lương mới cho binh lính, lương hắn phát rất cao, gần gấp 3 lần mức cũ, người nói xem, binh lính này không phải sẽ cảm kích hắn lắm lắm ư. Trải qua tinh giản binh lính và đơn giản hóa thủ tục, Tạp Tu Tư giữ lại 100 vạn bộ đội chính quy, thực lực của 100 vạn bộ đội này tuy không phải là rất mạnh, phần lớn đều là các chiến sĩ cấp 4-5. Hắn tin rằng, thông qua phương pháp luyện binh cho đặc chủng nanh sói, thực lực những binh lính này sẽ tăng lên không ít, ít nhất cũng phải có tinh thần của quân đội nanh sói. Từ lực chiến đấu của quân đội Thiên Long và Nạp Lan thì có thể thấy, phương pháp huấn luyện đặc chủng của nanh sói thật sự rất thích hợp với việc kiến thiết quân đội. Về phần đại quân Địa Tinh, hắn lợi dụng truyền tống trận mỗi lần có thể truyền tống được ngàn người để đưa họ về Bố Lạp Tây. Còn vài ức, gocchuyenaudio.com kim tệ cướp bóc được tự nhiên đều đã bị hắn cỗm sạch. Bằng không, lương bổng của gần 100 vạn binh lính, nếu chỉ dựa vào tài chính của Tạp Tu Tư thì làm sao có thể duy trì được. 10 ngày sau, các hạng mục quân chính vụ của Tạp Tu Tư đã tương đối ổn định, Đoạn Vân quay về Á Cương. Tại Á Cương đang tiến hành được nửa đường phương pháp huấn luyện ma quỷ nhằm đạt tới hiệu quả tốt nhất cho những dược vật thần kỳ của hắn. Cách chương.